Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 71, tôi là kẻ thứ ba không thể công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay quần áo đi, đưa cậu đi tiêm. Tạ Thời Vân nhấc chiếc áo hoodie và quần mà Giang Dịch vừa cởi ra vắt trên ghế. Đây là đồ cậu mặc hôm qua phải không? Có muốn thay bộ khác không? Giang Dịch thò nửa cái đầu ra. Không thể không đi tiêm sao? Không thể, áo hoodie bị ném lên đầu. Giọng Tạ Thời Vân lạnh nhạt truyền đến. Cho cậu 5 phút để mặc xong, không mặc xong tôi sẽ giúp cậu mặc. Vài giây sau, người trong chăn miễn cưỡng ngồi dậy. Cậu ra ban công đợi tôi muốn thay quần áo. Tạ Thời Vân cười một tiếng, mọi bộ phận trên người cậu tôi đều đã nhìn thấy hết rồi, ngại gì chứ? Giang Dịch tức giận chừng anh một cái, cậu đúng là đồ lưu manh. Biết rồi, Tạ Thời Vân cầm điện thoại, đi ra ban công, tiện tay đóng cửa lại cho cậu. Giang Dịch nhanh chóng thay xong quần áo, rồi đi ra ban công gõ hai cái vào cửa kính. Tôi thay xong rồi, Tạ Thời Vân đang nói chuyện điện thoại với người khác, ra hiệu cho Giang Dịch, nói vội hai câu rồi mới đi ra. Ai gọi thế? Giang Dịch nghiêng đầu, Tạ Thời Vân sờ lên khuôn mặt nóng bừng của cậu. Kiểm tra à? Không có, tò mò thôi. Giang Dịch lại hít hít mũi, sốt quá lâu, bây giờ cả môi cậu và cả đường hô hấp đều nóng rát. Khi hít thở còn hơi đau nhói. Trần Tu Ninh gọi, nói xong, Tạ Thời Vân mở lại điện thoại cho cậu xem một cái. Ồ, đúng lúc cao điểm buổi sáng, thang máy vừa mở ra, những người bên trong nhìn thấy khuôn mặt của Tạ Thời Vân và Giang Dịch đều không tự chủ mà hít một hơi khí lạnh. Giang Dịch rụt ngón tay vào trong tay áo hai cái, sợ Tạ Thời Vân nắm tay cậu trước mặt người khác. Tạ Thời Vân vô tình liếc cậu một cái, chú mèo lông đỏ đứng ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Đúng thật là dễ bị khuôn mặt lạnh lùng của cậu lừa gạt. Cửa thang máy vừa mở, Tạ Thời Vân trực tiếp kéo cổ tay Giang Dịch, lôi cậu ra ngoài. Giang Dịch khẽ kêu lên, đừng mà, sao thế? Ánh mắt Tạ Thời Vân rất phức tạp, khóe miệng lại nở nụ cười. Rõ ràng là cố tình trêu chọc, Giang Dịch ấm ức để anh nắm tay, chịu đựng những ánh mắt nóng rực như bị vạn người chú ý, cùng Tạ Thời Vân đi về phía bãi đỗ xe. Vừa vào xe, Giang Dịch hờn dỗi thắt dây an toàn, bĩu môi quay đầu đi không nhìn Tạ Thời Vân. Sao thế? Tạ Thời Vân biết rõ mà vẫn hỏi, đưa tay vòng qua cổ cậu định hôn. Giang Dịch tránh đi, tôi bị cảm mà, tôi khỏe mà. Tạ Thời Vân hôn nhẹ khóe môi cậu. Không phải cậu nói, đang yêu đương với tôi à? Chẳng lẽ tôi là kẻ thứ ba không thể công khai sao? Cũng không phải, Giang Dịch nói với giọng nghèn nghẹn. Không phải cậu nói phải đợi tôi tặng hoa mới yêu nhau sao? Cậu nửa ngày không tặng, tôi đành phải tự hạ thấp giới hạn thôi. Tạ Thời Vân lại hôn nhẹ khóe môi cậu, luôn cảm thấy Giang Dịch đáng yêu chết đi được. Không phải tôi không tặng, gần đây, không kịp, Giang Dịch hơi ngẩng mặt, miệng thì nói không nhưng cơ thể lại thành thật để Tạ Thời Vân tùy ý làm gì thì làm. Nhưng mà, theo những gì tôi học được trong game hẹn hò, bây giờ cậu có thể tùy tiện hôn tôi, còn dùng ngón tay chọc tôi. Chúng ta hình như không khác gì đang yêu nhau. Thế à? Tạ Thời Vân cong khóe môi. Vậy bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì nhỉ? Thầy Giang, Giang Dịch vắt óc suy nghĩ, khẽ thăm dò. Mập mờ sao? Ồ, Tạ Thời Vân cười một tiếng. Câu trả lời này lại nằm ngoài dự đoán của anh. Anh vốn nghĩ hai người họ đã sớm ở giai đoạn mập mờ rồi. Không ngờ hệ thống xử lý của mèo con nhà anh lại không được tốt lắm. Dường như chậm hơn rất nhiều nhịp. Chúng ta đang mập mờ sao? Giang Dịch chợt nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thời Vân giữ lấy mặt cậu, hôn mạnh một cái, lần này có cả lưỡi. Giang Dịch học rất lâu, nhưng kỹ năng hôn vẫn kém như mọi khi, hơi bị hôn một chút là lại ưm. Cho đến khi hai người tách ra, Giang Dịch hổn hển thở đê, ốc, giọng Tạ Thời Vân khàn khàn vọng xuống từ phía trên. Mèo con, mập mờ là thứ không thể nói ra. Liễu chừng không dạy cậu à? Giang Dịch đỏ bừng nửa khuôn mặt, sốt đến mơ màng. Cậu ấy đâu phải cái gì cũng dạy đâu. Ồ, vậy ạ? Tạ Thời Vân tự thắt dây an toàn, đạp ga phóng đi. Vậy thì cậu nhớ học thêm nhiều trong game hẹn hò nhé. Cậu còn nhiều kiến thức chưa học được lắm đấy. Giang Dịch chậm rãi lau khóe miệng, im lặng úp mặt vào cửa kính ô tô, cố gắng hạ nhiệt. Tên Tạ Thời Vân đáng ghét. Không những không giúp cậu hạ sốt mà còn khiến cậu sốt cao hơn nữa. Tạ Thời Vân tìm bệnh viện hạng 3 gần nhất, đậu xe xong dẫn Giang Dịch lên lầu. Số trên thang máy liên tục nhảy, Giang Dịch nghiêm túc ngẩng đầu. Chúng ta không cần đăng ký khám bệnh sao? Tôi đã gọi điện nói trước rồi. Tạ Thời Vân thản nhiên nói. Được rồi, Giang Dịch xem như đã hiểu. Đi theo Tạ Thời Vân không chỉ có thịt ngon để ăn, mà còn có cả một dây chuyền sản xuất thịt chất lượng cao nữa. Thang máy dừng ở tầng 5, Tạ Thời Vân dẫn cậu đi vào hành lang. Ở đây không có mấy người, đã qua thời tiết lạnh nhất, trừ mấy kẻ ngỗ ngược cố tình không mặc áo khoác như Giang Dịch, hầu như rất ít người bị cảm. Ở đây ít người, nhưng Tạ Thời Vân lại không nắm tay cậu nữa. Giang Dịch cụp mắt xuống, thầm ghi nợ Tạ Thời Vân một lần. Lại đây, Tạ Thời Vân nắm cổ tay cậu, dẫn cậu rẽ vào một phòng khám. Lòng bàn tay ấm áp, đường vân rõ ràng, Giang Dịch nuốt nước bọt, hoàn toàn không để ý đến cơn đau khi hít thở. Được rồi, lỗi lầm vừa nãy có thể xóa bỏ hết. Bên trong có một bà lão tóc bạc phơ ngồi đó, bà ấy đẩy gọng kính lên, đưa tay nâng cằm Giang Dịch. Há miệng, tôi xem nào. Giang Dịch ngoan ngoãn há miệng, đo nhiệt độ đi. Bác sĩ già đưa cho cậu một chiếc nhiệt kế, hai người ngồi trong phòng khám chờ đợi. Giang Dịch lén lút rúc vào bên cạnh Tạ Thời Vân, cố gắng làm nũng. Cậu có thể nói với bà ấy, không tiêm, uống thuốc là được rồi. Được thôi, Tạ Thời Vân đặt điện thoại xuống. Dì Vân, cứ tiêm cho cậu ấy đi, đừng khách sáo. Giang Dịch, cậu tức giận quay đầu đi, ra vẻ không thèm để ý đến Tạ Thời Vân nữa. Nhiệt độ đo được lại cao hơn lúc nãy, gần 39 độ 8 rồi. Bác sĩ giả nhíu mày, viết một tràng chữ rồng bay phượng múa vào đơn thuốc, đưa cho Tạ Thời Vân. Đưa cậu bé đi tiêm đi, sốt cao quá, uống thuốc không hiệu quả đâu. Biết rồi à, Tạ Thời Vân cầm đơn thuốc, nắm tay Giang Dịch. Nghe thấy chưa, Giang Dịch miễn cưỡng để anh nắm tay, cùng nhau đến quầy y tá lấy thuốc tiêm, rồi vào một phòng truyền dịch riêng rất sạch sẽ. Cách chương.